Chương 960, Thập Cường Đản Sinh. Đây bằng với nói, bọn họ lăng ra lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Hơn nữa, lần này có khả năng thành tích còn không bằng lần trước đại hội. Lăng Hải cùng Lăng Phong thì là vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, bọn họ quả thật không thể tin, bọn họ trong nội tâm chu cô tờ, Lăng Vũ Hiên cư nhiên thua. Bọn họ vẫn chờ nhìn Lăng Vũ Hiên đại triển hùng phong, tiến nhập top 10, đại sát tứ phương, thậm chí tiến nhập top 5, top 3, tự tay đánh bại Lăng Trần, hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hết thảy đều biến thành bọt nước. Có người vui mừng có người buồn, bên kia Thiên Lang Thế Gia thì là thở ra một hơi, nếu là Quỷ Thiên Sầu bị thua, như vậy Thiên Lang Thế Gia lần này liền toàn quân bị diệt, chiến tích không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó coi. Thắng bại quyết xuất, Thập Cường Đản Sinh thi đấu cũng là rất nhanh đi tới cuối cùng một hồi. Hình ra hình hữu pháp, giao đấu khổng ra bài danh đệ nhị thiên tài. Cuối cùng, hình hữu pháp lấy hình ra tuyệt học khảo vấn Thiên Luân đánh bại đối thủ, đoạt được cái cuối cùng top 10 danh lạch. Như thế, đang tiến hành Thiên Kiếm Đại hội top 10 danh liền toàn bộ ra đời. Bài danh kim bảng trên vừa vặn biểu hiện ra 10 cái danh tự, bọn họ theo thứ tự là Kiếm Vô Song, Lý Dật Phong, Tư Mã Tiêu Giao, Liễu Ngọc Như, Mộ Dung Tử Anh, Quỷ Thiên Sầu, Khổng Văn Cử, Hình Hữu Pháp, Đường Hạo Thiên cùng Lăng Trần. Tượng trưng cho Trung ương Hoàng Triệu một đời tuổi trẻ tối cường 10 người. 10 người đứng ở trên lôi đài, từng người tản mát ra kinh người khí thế. Khí thế của bọn hắn từng người ngưng tụ được không cùng cảnh tượng, có long ảnh, có phượng ảnh, có hổ, có giống như, trong lúc nhất thời, trên lôi đài không, phong vân biến sắc, long phượng trỗi lên, long tranh hổ đấu, một phiến thiên địa loạn giống như. Từng tia ánh mắt, đều là rơi vào kia 10 đạo thân ảnh trên người, mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, tôn kính ý tứ. Bất quá ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, cái khác 9 người, trên cơ bản mọi người ngay từ đầu cũng có thể ngờ tới. Là tất tiến top 10 đứng đầu tuyển thủ. Từ tỉ thí tiến hành đến bây giờ, đã qua tiếp cận 2 ngày thời gian, những người khác khá tốt, thế nhưng tiến nhập top 10 người, đã trải qua phía trước tỉ thí tiêu hao, hiện tại có trạng thái không tốt, còn có bị thương, nói thí dụ như Quỷ Thiên Sầu, không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như lập tức tiến hành top 10 bài danh chiến, không thể nghi ngờ sẽ có không công bình nhân tố. Lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên cảm giác trong hư không có một cỗ ba động truyền đi ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được vị nào thần cư vương tọa vân giao nữ đế, đông dưng từ trên châu ngồi đứng lên. Chỉ thấy được nàng duỗi ra tuyết trắng như ngọc cổ tay trắng, ở trong hư không dẫn một phát, một đoàn cực kỳ khủng bố 7 màu năng lượng ngưng tụ, thả ra chói mắt sáng rọi. Bá theo vân giao nữ đế bàn tay như ngọc trắng mở ra, kia một cỗ 7 màu năng lượng cũng là rồi đột nhiên quẩn ra, chia ra làm 10. Sau đó hướng về phương hướng bất đồng kích xạ ra ngoài. 10 đạo năng lượng trùng sáng, phân biệt rơi vào Lăng Trần đợi đại hội top 10 danh tuyển thủ trên người. Lăng Trần chỉ là cảm giác được một hồi làn gió thơm đập vào mặt đánh út lại. Sau một khắc, Lăng Trần liền cảm giác thân thể mệt nhọc ý tứ hoàn toàn biến mất, chân khí trong cơ thể như chảy ra, tinh khí thần đô nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Không chỉ là Lăng Trần, liền ngay cả vừa rồi tại cùng Lăng Vũ Hiên chiến đấu bên trong bị thương Quỷ Thiên Sầu, đều là thương thế khỏi hẳn, một lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh lên. Điều này làm cho Lăng Trần nhịn không được trong nội tâm sợ hãi than, cuối cùng là hạng gì thủ đoạn, cư nhiên có thể có được như thế dựng xảo thấy bóng khôi phục hiệu quả. Đây là vân giao nữ đế tu luyện tuyệt thế công pháp, thánh tâm quyết hiệu quả. Bên cạnh Lăng Trần, Liễu Mộng Như lén lút nói, thánh tâm quyết Lăng Trần trong nội tâm khẽ động. Nghĩ đến thánh tâm quyết này đẳng cấp, tất nhiên không thấp tha thánh tâm quyết là hoàng tộc chí cao vô thượng công pháp, cấp bậc của nó đạt đến thánh phẩm đỉnh phong, là trước mắt cựu đại gia trong tộc biết đẳng cấp tối cao, cũng là cao thâm nhất khó lường một môn công pháp. Liễu Ngộng Như đón lấy giải thích nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, như vậy thánh tâm quyết này đẳng cấp, hẳn là nếu so với Lăng gia chấn tộc công pháp Lăng Thiên Kiếm Kinh cũng mạnh hơn không ít. Ít nhất loại này lật tay trong đó là được để cho bọn họ những thiên cực này cảnh tầng thứ thiên tài hoàn toàn khôi phục trạng thái. Loại chuyện này nghe, chính là vô cùng không thể tưởng tượng sự tình. Vân giao này nữ đế, không hổ là tại sử sách trên tường bài danh chỉ đứng sau người của Thái Bạch Kiếm Tiên Vật, quả nhiên không giống bình thường. Các khanh hơi chút nghỉ ngơi, một nén nhang sau tiếp tục tỉ thí a tại thi pháp hoàn tất, vân giao nữ đế cũng là một lần nữa ngồi ở kia một phương phía trên vương tọa, hơi có vẻ lười biếng thanh âm vang lên. Vâng. Lăng Trần đợi 10 người đều là khom mình hành lễ, tại Vân Giao Nữ Đế sau khi ngồi xuống, có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản cố này dị thường mạnh mẽ uy áp cũng là nhanh chóng tiêu tán. Trở lại Lăng gia khu vực, Lăng Liệt cùng Lăng Chân hai người vội vàng đi đến trước mặt Lăng Trần, cho Lăng Trần dặn dò một ít chú ý hạng mục công việc. Hừ, vận khí cất chó ra hỏa. Thấy như vậy một màn, Lăng Hải cùng Lăng Phong tự nhiên cực kỳ khó chịu, Lăng Trần có tài đức gì, vậy mà có thể đi vào được top 10, thực lực của đối phương căn bản không xứng á, thực lực không đủ, coi như là tiến vào top 10, đó cũng là kế cuối tồn tại. Lăng Hàn Dạ cũng là lạnh lùng thốt. Nhưng mà Lăng Vũ Hiên nhưng lại không nói chuyện, không nói một lời, bại bởi quỷ thiên sầu, tuy nói hắn cực kỳ không cam lòng, thế nhưng thất bại chính là thất bại, đây là hắn sỉ nhục, hắn hiện tại vô luận nói cái gì, đều là kẻ bại nói như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn khí lượng nhỏ hẹp, phẩm cách thấp kém. Cho nên, Lăng Phong cùng Lăng Hải có thể tùy ý nói Lăng Trần nói bậy, mà hắn, nhưng lại không phát một lời. Thế nhưng, nội tâm của hắn đối với Lăng Trần lại cực kỳ căm thù. Hắn buồn ý là muốn tại Thiên Kiếm Đại hội này trên tự tay giáo huấn Lăng Trần, thế nhưng là trước mắt, hắn còn chưa từng cùng Lăng Trần phía trước 10 chạm mặt, chính mình trước hết một bước bị loại bỏ. Hiện tại Lăng Trần đỡ đòn Lăng gia tất cả hy vọng, hắn cấp cao nhất thiên tài địa vị cũng bị đối phương thay thế, Lăng Trần lấy được thành tựu càng cao, hắn Lăng gia này đệ nhất thiên tài lại càng ảm đạm thất sắc. Lăng Vũ, top 10 tranh đoạt không giống với lúc trước, mỗi hai người đều tiến hành một hồi tỉ thí. Sau đó căn cứ thắng bại buổi diễn tới quyết định bài danh. Lăng Liệt thần sắc ngưng trọng nhìn nhìn Lăng Trần, cũng chính là, 9 người kia ngươi đều chống lại, thắng được càng nhiều, tên của ngươi lần sẽ càng cao. Đã minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, cái này có nghĩa là kế tiếp hắn muốn liền chiến cựu trận, đối thủ là đều là cấp thứ nhất bậc thang đỉnh cấp thiên tài, áp lực không thể bảo là không lớn. Bất qua áp lực tất cả mọi người đồng dạng, đều là liền chiến cựu trận. Liền xem ai có thể người cười cuối cùng. Top 10 danh bài danh chiến không chỉ có khảo nghiệm thực lực, còn khảo nghiệm sức chịu đựng cùng sách lược. Rốt cuộc trận này cuộc tỉ thí trong đó, cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Một khi tại một hồi trong tỉ thí tiêu hao quá lớn, như vậy sẽ đối với đằng sau tỉ thí rất bất lợi. Lăng Chân nói tiếp, bởi vậy, một khi đụng phải như kiếm vô song, liễu ngộng như đối thủ như vậy, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp nhận thua, lấy bảo tồn thực lực. Bên cạnh Lăng Liệt lập tức gật gật đầu, biểu thị đồng ý được rồi, ta sẽ lượng sức mà đi. Lăng Trần biểu hiện ra gật đầu đáp ứng, trên thực tế cũng không có để trong lòng, hắn là không có khả năng trực tiếp nhận thua, coi như là kiếm vô song, liễu ngọc như, hắn cũng phải tranh tài đánh một trận, nhìn xem đến cùng ai mới là một đời tuổi trẻ vương giả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.